Vợ cũ mất trí, chương 31, gieo nhân nào gặp của nấy, góc truyện audio.com. Cao Bác Văn, dừng tay lại, Mạc Hạc Hiên hốt hoảng, anh muốn lao đến cản Cao Bác Văn lại nhưng không thể. Vết thương trên người anh không cho phép anh làm điều đó, cô vừa nói gì, Cao Bác Văn bỗng trở nên đáng sợ, tay anh một lúc dùng lực hơn. Chỉ vì sự ích kỷ của Diệp Ý Lan mà cô đã để Mặt Lộ Khiết bị đánh trong màn đêm như vậy sao? Lộ Khiết đi đến, cô lôi anh ra khỏi Diệp Ý Lan. Anh liền buông Ý Lan ra, khụ khụ, Diệp Ý Lan ôm cổ mình, một chút nữa thôi sẽ không thở được nữa. Tiểu Khiết, em làm gì vậy? Anh nhìn cô. Tại sao cô lôi anh ra khỏi Diệp Ý Lan? Chính con người ích kỷ này đã bỏ mặc cô đêm đó, để cô chịu đau và mất đứa con của mình. Khiến cô lưu lạc suốt 2 năm trời qua, chịu bao nhiêu là đau khổ. Lộ Khiết không nói gì, cô đi đến chỗ Diệp Ý Lan đang ngồi đó. Cô ngồi thấp mình xuống, bất ngờ lao đến rút dao trong túi ra kề sát lên cổ Diệp Ý Lan, Mạc Hạc Hiên trợn to hai mắt, Lộ Khiết định giết đi. Nếu cô hận tôi, Diệp Ý Lan bình tĩnh nói, không, không, Mạc Hạc Hiên lớn tiếng la lên, anh nhích người, cuối cùng lại ngã nhào xuống sàn. Cả người đều đang bị thương rất nặng, Hạc Hiên, Cao Bác Văn đi đến đỡ lấy Mạc Hạc Hiên, chỉ vì Diệp Ý Lan. Mạc Hạc Hiên đã làm bao nhiêu điều để che giấu đi chuyện này sao, để anh không biết đến sao, Cao Bác Văn, tôi chưa từng cầu xin gì cậu, nhưng làm ơn. Đừng để cô ấy chết, cô ấy là sinh mạng của tôi, Mạc Hạc Hiên nắm lấy áo Cao Bác Văn, anh hạ thấp mình xuống cầu xin. Anh làm bao nhiêu điều chỉ để bảo vệ Diệp Ý Lan, anh biết mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Sự cố lần đó cũng khiến Diệp Ý Lan sống trong giày vò và đau khổ rồi, đủ rồi, làm ơn, đừng lấy mạng Diệp Ý Lan. Lộ Khiết không nhìn đến Mạc Hạc Hiên, cô chỉ nhìn đến Diệp Ý Lan, Lộ Khiết là người thận trọng, bên người luôn mang dao thì phòng thân. Cũng không nghĩ hôm nay lại rút ra để làm chuyện thế này, con dao của Lộ Khiết rất bén, đã làm cổ của Diệp Ý Lan chảy máu, giết đi. Diệp Ý Lan hờ hững nói, phải rồi, ai biết chuyện này chẳng hận cô, ai không xem cô là kẻ xấu, cô đã bỏ mặc một cô gái đang gặp nguy hiểm. Vì cái tình yêu của mình, bị cái xấu bên trong nuốt chửng lương tâm, cô cũng không còn mặt mũi để đáng sống. Cô sống trong giày vò và đau khổ thời gian qua đã quá đủ rồi, chát, Lộ Khiết rút dao lại, cô đưa tay tát mạnh vào Diệp Ý Lan, tôi sẽ không giết cô. Năm đó cho dù cô có lao đến giúp tôi, người chết cũng có thể là cô rồi, nhưng vì sự ích kỷ mà cô nói, tôi đúng là không thể tha thứ cho cô. Lộ Khiết đứng dậy, cô bỏ dao lại vào túi, nhìn Diệp Ý Lan đang ngồi dưới sàn, gieo nhân nào gặp quả nấy, tôi không cần phải giết cô. Cô cũng phải nhận quả báo với việc cô đã làm ra, giết cô tôi cũng chỉ như cô thôi, Lộ Khiết bình tĩnh nói, chuyện đứa bé, đã xảy ra rồi. Có giết ai đi nữa cũng không giải quyết được gì nữa, Mạc Hạc Hiên, anh làm đủ thứ để bảo vệ cô gái này sao? Lộ Khiết quay sang nhìn Mạc Hạc Hiên hỏi, phải tôi làm mọi thứ vì cô ấy, Mạc Hạc Hiên nói, được cái mạng của cô ấy tôi trả anh. Coi như trả ơn anh vì chuyện lần trước đã cản tôi lại, cô đảo mắt sang nhìn Cao Bác Văn, anh nghe rồi chứ? Cao Bác Văn hiểu cô đang ám chỉ điều gì, anh nhìn cô, em nói rồi, em tha cho Diệp Ý Lan, anh không được đụng đến cái mạng của cô ấy. Mọi chuyện đã rõ rồi, đến lúc anh và em nên tìm kẻ phái người đánh em đêm đó đi, Diệp Ý Lan bỏ mặc cô không là gì. Cô chỉ muốn tìm ra tên khốn nào muốn hại cô khốn đốn như vậy, còn đổ tội lên Cao Bác Văn, cô phải tìm ra kẻ đó, đánh hắn ra bã. Cao Bác Văn và Lộ Khiết rời khỏi bệnh viện, cô rất bình tĩnh, ngồi trên xe không nói gì, không khí trở nên ngột ngạt. Thì ra Mạc Hạc Hiên cố tình sắp xếp đưa cô về với anh là lấy chuyện đó đe dọa Diệp Ý Lan, muốn giữ cô ấy bên cạnh mình. Vì cậu ta biết rõ tính khí của Cao Bác Văn anh nếu như biết sự thật nước đi hay đấy, Tiểu Khiết anh kéo cô lại gần mình, cô ngã đầu dựa vào vai anh. Cô lấy tay anh đặt lên bụng mình, Lộ Khiết lên tiếng nói, Bác Văn, chúng ta sẽ có con, lúc đó nếu có chuyện gì xảy ra đi nữa. Anh và em đều phải bảo vệ đứa bé này được không? Cô hỏi, Cao Bác Văn đưa tay xoa xoa bụng cô, anh dịu dàng nói, anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với em. chuyện năm đó anh nhất định sẽ tìm ra tên đứng sau, bác Văn, em yêu anh, cách chương.